Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân đám người đều xem trợn tròn mắt. Huyết sắc vi như vậy cường đại nhất chiêu, cư nhiên bị Chấn Thế La Sát một cái hắt xì thổi tan cái này. Có điểm quá biến thái đi. Huyết sắc vi tức thì bị khiếp sợ đến lui về phía sau hai bước. Sư tôn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, dĩ nhiên không địch lại đối phương một cái hắt xì. Đây chính là chấn thủ một vực cường giả cái thế sao? Đám người theo đuổi tâm tư của mình thời điểm. Chấn Thế La Sát xoa xoa mũi, ai nha ai nha. Lão thân trong chốc lát nhịn không được. Có thể cho ngươi một lần nữa xuất thủ cơ hội. Huyết sắc vi hai tròng mắt ảm đạm, cúi đầu nói một câu. Không cần, ta bỏ qua. Sau khi nói xong, nàng liền đứng ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã hiểu, mình và trước mắt Chấn Thế La Sát chênh lệch to lớn quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chính mình toàn lực thi triển thần thông, lại bị đối phương một cái hát xì liền cho ung dung hóa giải. Trước thực lực tuyệt đối, nàng chỉ có thể nhận mệnh, cũng không cần muốn lại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Tất cả chuyện tiếp theo, liền toàn bộ nhờ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sư tỷ đệ hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, dẫn đầu bước ra một bước. Thần thông Phược Long Tác. Một tiếng quát nhẹ qua đi, một cái kim sắc xiềng xích không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Sau một khắc, xiềng xích bên trên quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc đem Chấn Thế La Sát thật chặt quấn quanh. Mộ Dung Thiên Tuyết phất tay một dẫn, đã nghĩ kéo lấy Chấn Thế La Sát thân hình. Chiêu này Phược Long Tác nàng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Không những có thể không 17 đem đối thủ cầm cố, còn có thể phong tỏa đối thủ linh lực. Đối thủ bị Phược Long Tác quấn quanh sau đó, nàng chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể làm cho Phược Long Tác kéo đối phương. Người tầm thường chịu chiêu này chế, chỉ có thể mặc cho của nàng bài bố. Nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết có chút giật mình. Bởi vì mặc kệ nàng như thế nào vận dụng niệm lực, bị Phược Long Tác trói Chấn Thế La Sát đều không có phản ứng chút nào. Không chỉ có như vậy, liền xiềng xích sờ tản ra ánh sáng màu vàng, cũng ở từng bước ảm đạm. Cuối cùng Chấn Thế La Sát hai cánh tay chống một cái, trên người kim sắc xiềng xích liền đứt thành từng khúc. Nàng bĩu môi nói ra, tiểu nha đầu vòng trang sức chơi đùa coi như không tệ. Chỉ bất quá loại này trò vặt ở lão thân trước mặt bắt đầu không là cái gì tác dụng. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, khẽ thở dài một cái. Thu hồi ấn quyết, sư tỷ, đến lượt ta thử xem a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân đi đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Bởi vì lúc trước Chấn Thế La Sát khí thế chấn áp duyên cớ, sau lưng của hắn lúc này đã xuất hiện năm đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế gật đầu, lùi lại một bước. Cố Lưu Vân hai tay nâng lên, chậm rãi nặn ra ấn quyết. Phía sau năm đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra, hóa thành năm chuôi kiếm lớn màu vàng óng. Không chỉ có như vậy, kể cả hắn tuyệt phẩm thần phủ, thông thiên kiếm cũng phát ra trận trận kiếm ngân vang. Từng đạo kiếm ý bén nhọn từ thần phủ trung phát ra, quán chú đến rồi kim, BBAF, sắc cự kiếm bên trong, thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm, mang theo lấy ngập trời kiếm khí, hướng về Chấn Thế La Sát đánh tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp năm tiếng ầm vang qua đi, linh khí tiêu tán, Chấn Thế La Sát sừng sững ở tại chỗ, nhẹ nhàng cười. Không sai, chiêu này còn có một chút ý tứ. Cố Lưu Vân thấy thế, thở thật dài, chính mình toàn lực thi triển nhất chiêu thái bàn sậu thiên kiếm, lại bị Chấn Thế La Sát mạnh mẽ đỡ lấy, thân hình càng là động cũng không động. Cái này Chấn Thế La Sát thực lực, quả nhiên danh xứng với thực. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là chau mày, Nàng thấy Cố Lưu Vân một chiêu này không thể thủ thắng. Cả người liền bay lên trời. Hai tay nặn ra một đạo phức tạp ấn quyết. Trong sát na, hư không mây đen rậm rạp. Từng đạo lôi đình thoáng hiện, trong đó Mộ Dung Thiên Tuyết huyền phù trên 9 tầng trời. Trắng như tuyết quần áo đong đưa theo gió. Ở vô tận lôi đình làm nổi bật phía dưới. Dường như trưởng ngự thiên phạt thần nữ một dạng nhiếp nhân tâm phách. Thần thông cửu tiêu lạc lôi kiếm. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở bên trong trời đất. Chấn thế la sát phía trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lóng lánh lôi quang hoa lệ thần kiếm. Sau đó thần kiếm chia ra làm cửu. Lấy lôi đình chi thế hướng phía chấn thế la sát chấn áp xuống. Ầm ầm không ngừng bên tai. Mỗi một thanh thần kiếm rơi vào chấn thế la sát trên người. Đều sẽ nổ tung chói mắt lôi quang. Liên tiếp 9 đạo lôi quang thiểm quá. Mây đen tiêu tán nhưng chấn thế la sát vẫn như cũ đứng tại chỗ. Chỉ bất quá lần này, của nàng trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không sai, thế hệ này kiếm tu truyền nhân coi như có chút thiên phú. Mộ Dung Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng. Lắc đầu, cái này cửu tiêu lạc lôi kiếm là nàng ở kiếm kinh bí cảnh bên trong. Chính mình sáng tạo ra chuyên trúc thần thông. Là đem pháp tu thần thông cùng kiếm tu thần thông tinh diệu thông hiểu đạo lý cùng một chỗ sáng lập. Ra chiêu thức, đủ để phát huy hai người uy lực lớn nhất. Chiêu này là nàng tu tập rất nhiều linh kỹ thần thông chung mạnh nhất nhất chiêu. Bây giờ một chiêu này đều không thể có hiệu quả. Liền mang ý nghĩa nàng lại vô năng lay động chấn thế la sát phương pháp. Trừ phi, Cố Lưu Vân tâm hữu linh tê. Tiến lên một bước hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói. Sư tỷ, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Song kiếm hợp nhất, ngày xưa hai người từng lấy một chiêu này. Diệt sát gặp bị thương nặng ma tôn. Tuy là đó là mượn kiếm tôn lực lượng. Nhưng một chiêu này song kiếm hợp nhất uy lực. Xác thực muốn vượt lên trước bọn họ tùy ý một người một kích toàn lực. Theo hai người tâm ý khẽ động. Xích tâm cùng U Lam hai kiếm hóa thành một xích một lam hai đạo quang mang. Tại trong hư không dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, hai người huyễn hóa thành một thanh tạo hình cực kỳ hoa lệ trường kiếm vừa ra. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý liền bằng bạc dựng lên. Trong chớp nhoáng này, thiên địa trở nên ảm đạm. Chấn thế la sát nhíu nhíu mày. Nàng mơ hồ cảm thấy. Thanh trường kiếm này bên trên. Dường như có một màn nàng sở khí tức quen thuộc trong nhấp nháy sau đó. Trường kiếm mang theo giả hủy thiên diệt địa khí thế. Hướng về phía chấn thế la sát oanh kích mà đi. Mắt thấy trường kiếm gần tới người. Đã thấy chấn thế la sát vươn hai ngón tay. Hời hợt đem mũi kiếm kẹp với giữa ngón tay. Trường kiếm phát sinh một tiếng bi minh. Hơi lúc lắc một cái sau đó. Liền bị triệt để giam lại. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Đều là khó có thể tin. Hai người liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Cái này chấn thế la sát thực lực thật là đáng sợ. Quả thực không thể chiến thắng hai người kinh khủng như vậy toàn lực một kích. Lại bị đối phương hai ngón tay liền đơn giản hóa giải. Ngày hôm nay bọn họ sợ là muốn khó thoát một kiếp. Lúc này, chấn thế la sát theo tay vung lên. Trường kiếm bay rớt ra ngoài. Tiện đà một phân thành hai. Một lần nữa hóa thành xích tâm cùng U Lam. Về tới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong tay. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời thở dài. Muốn biết chấn thế la sát muốn như thế nào. Nhưng sau một khắc, đã thấy chấn thế la sát vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người. Bởi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã từng mượn quá kiếm tôn lực lượng chảm sát ma tôn. Sở dĩ mới vừa U Lam cùng xích tâm hợp hai thành một sau đó. Chấn thế la sát bỗng nhiên ở trong đó cảm giác được một vệt hơi thở vô cùng quen thuộc. Trải qua mới vừa tiếp xúc gần gũi xích tâm U Lam kiếm. Nàng rõ ràng phân biệt ra được đạo kia hơi thở chủ nhân. Hai người các ngươi, có phải hay không gặp qua kiếm tôn? Hai người nghe vậy sửng sốt, đều là gật đầu. Chấn thế la sát hai mắt sáng lên. Lập tức mở miệng lần nữa hỏi, lão kia xúc sinh ở đâu? Lão xúc sinh. Cố Lưu Vân nghe thế xưng hô, cảm giác có điểm mộng, tự hành quan sát một cái chấn thế la sát thần tình. Cố Lưu Vân bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy vào Nam Man chuyện này, khả năng còn có đường lùi. Nếu như hắn không có đoán sai, chấn thế la sát cùng kiếm tôn rất có thể là quen biết đã lâu. Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ, có thể cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, thận trọng trả lời, tiền bối, kiếm tôn hắn lão nhân gia đã bỏ mình, di thuế đang ở thập vạn đại sơn bên trong. Lời vừa nói ra, chấn thế la sát sắc mặt đại biến, quanh thân khí thế không bị khống chế phun trào mà ra. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lão kia xúc sinh làm sao sẽ chết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.